Siêu thần yêu nghiệt, chương 824, Phi Dương ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Hải Kiếm Đế và bọn người La Mục lần lượt xuất hiện. 3 năm qua, bọn họ một mực tu luyện trong Phi Dương đại lục. Cảnh giới cũng được đề bạt không nhỏ. Mới đầu, Vân Phi Dương tính toán. Chỉ mình hắn tiến vào Long Môn. Bọn họ sẽ trong Phi Dương đại lục cũng có thể trà trộn đi vào. Tứ Hải Kiếm Đế cự tuyệt. Hắn lo lắng bên trong Long Môn có nguy hiểm. Tất cả mọi người bồi tiếp để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế nói. Vi sư mở đường trước. Thủy Chung tu luyện trong Phi Dương đại lục. Hắn đã đạt tới cảnh giới nửa bước kiếm thần. Xem như là cường giả mạnh nhất vạn thế đại lục. Chờ một chút, Vân Phi Dương vì an toàn, gọi Hoàng Doanh Thiện cường giả vũ thần hậu kỳ ra. Nhưng, thời điểm Hoàng Doanh Thiện phóng tới Long Môn lại bị hung hăng bắn trở về. Cùng lúc này truyền đến thanh âm hoang vu, trên 50 tuổi, không thể vào. Lời vừa nói ra, đám thánh cấp cường giả xung quanh sụp đổ. Những người như họ đều trên mấy trăm tuổi. Nói như vậy, họ không thể tiến vào Long Môn. Vân Phi Dương cũng nhíu mày. Mặc dù hình thái bây giờ của hắn nhìn qua chỉ mới hơn 20. Trên thực tế, hắn đã sống hơn 13.000 năm. Chẳng lẽ mình cũng vào không được? Phiền phức, tiến vào Long Môn còn có giới hạn tuổi tác. Đưa mắt toàn bộ vạn thế đại lục, đạt tới yêu cầu chỉ sợ cũng chỉ có 3 người La Mục, Vân Lịch và Long Trấn Vũ, mà nếu không có mượn nhờ Phi Dương đại lục, trong thời gian ngắn nhất đột phá đến thánh cấp, thì bây giờ chắc chả có ai đủ yêu cầu. Khó trách khi Trầm Tiểu Vũ đi vào đây, vừa quét linh niệm qua đã không coi trọng vị diện này có người có thể tiến vào tiểu thần giới. Ai? Tứ Hải Kiếm Đế nói, những lão gia hỏa chúng ta không thể tiến vào tiểu thần giới rồi. Hồn Nha đạo nhân cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tôn, Vân Phi Dương thu Hoàng Doanh Thiện vào Phi Dương đại lục. Nói, buông lỏng tâm thần, ta mang các ngươi đi vào. Thôi, Tứ Hải Kiếm Đế khoát tay. Đồ nhi, Long Môn này được chuẩn bị cho đám người trẻ tuổi các ngươi. Vi sư vẫn nên lưu lại vạn thế đại lục, giúp người chiếu cố Đông Lăng quận thôi. Long Môn đã hạn chế tuổi tác, hiển nhiên cũng vì chiêu mộ nhân tài kiệt xuất mới nổi. Bộ xương già như mình coi như đi vào, chỉ sợ cũng không thích hợp. Huống hồ, đạt tới nửa bước kiếm thần, thọ nguyên lại lần nữa đề cao. Đợi đến khi hắn chân chính đột phá kiếm thần, cũng có thể phá vỡ hư không tiến về tiểu thần giới. Vân Phi Dương hiểu rõ tính toán của sư tôn. Hắn chân thành nói, sư tôn, ta trước đi thử một lần. Nếu như có thể đi vào, ta sẽ ở tiểu thần giới đợi ngài. Đi thôi, Tứ Hải Kiếm Đế cười nói. Tuy lo lắng đồ nhi tiến vào Long Môn gặp nguy hiểm, nhưng hiểu rõ, mặc dù núi đao biển lửa, tiểu tử này khẳng định cũng xông vào. Dù sao, nữ nhân hắn còn ở tiểu thần giới. Vân Phi Dương đứng trước Long Môn chỉ mấy bước. Rất nhiều thánh cấp cường giả nhao nhao theo dõi hắn. Phía dưới, toàn bộ võ giả cùng bách tính vạn thế đại lục cũng đang nhìn Vân Phi Dương. Có thể nói hắn hiện tại vạn chúng chú mục. Phi Dương ca, cách chương.